Chương 6, Takuma Sakazaki. Tiểu báo vũ khí, chính là lợi chảo cùng răng nanh. Cái này báo nữ công kích cùng tiểu báo hoàn toàn giống nhau nghi, cái kia ngũ chỉ mặc dù không có móng vuốt sắc bén, thế nhưng sở hữu tuyệt đối lĩnh vực lực lượng nàng so với tiểu báo còn muốn hung mãnh. Vào núi trên tấm ván, nhiều như vậy có đi không trở lại tên có thể không phải nói cười, người thường, cho dù là hơi chút học qua một ít võ thuật, ở nơi này báo nữ trước mặt cũng không còn bất cứ tác dụng gì. Thảo nào người nhiều như vậy bị chết, nguyên lai là báo nữ A Lâm Thiên Diêu quan sát một chút báo nữ, bình luận nói, vóc người khuôn mặt là không có phải nói, thế nhưng này cổ tính tình năng bướng, không dễ thuần phục. A Lâm Thiên Diêu bỏ đi mang đầu này manh thú trở về hiện thực thế giới ý niệm trong đầu, một phần vạn cái này báo nữ một cái thất thường đem hiện thực trên thế giới nhân giết đi là chuyện nhỏ, khởi sạch đi y phục ở trên đường cái chạy liền đại sự, tuy là để tiểu tiên nghĩ một chút biện pháp giải quyết vấn đề này không phải việc khó. Cũng không cái này cần phải A quyền hoàng trên thế giới mỹ nữ cách đấu ra vừa nắm một bó to, Mai Sì Gia Nụ Ải, Cà Cụ Gia, Adena đều là nhân tuyển tốt nhất. Quay đầu nhìn về phía đang đứng ở chịu đòn bên trong, dần dần mê thất trong tầm mắt thật ta, Lâm Thiên Diêu biết không sai biệt lắm. Tại như vậy đánh tiếp, thật ta sợ rằng thực biết chết, hắn đều đã hôn mê. Lâm Thiên Diêu đang định xuất thủ lúc, một đạo thân ảnh màu trắng đoạt ở Lâm Thiên Diêu phía trước, đem thật ta từ báo nữ trong tay cứu ra. Đạo thân ảnh này không sai biệt lắm có 2 mét cao, thân thể thập phần to lớn. Mặc dù so với phía trước gặp phải trọng chiến xa bở gì ẩn nhỏ hơn một chút, nhưng tương tự làm cho một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Chứng kiến thân ảnh ấy, Lâm Thiên Diêu hơi nở nụ cười, không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải người này, sự tình dường như càng ngày càng thú vị. Tiểu tử, không có thực lực liền dám xông vào tiền đến, ngươi là tới tìm chết sao? Cái này người đàn ông trung niên thần sắc uy nghiêm ngăn báo nữ trước mặt. Hướng về phía thật ta nói ra, lúc đầu tử vong là nên được hậu quả, bất quá, gặp gỡ ta Takuma thần tạ cu mạ xạ cả giả kỳ coi như số người gặp may thật ta đã ngất đi thôi, căn bản không nghe được hắn tự biên tự diễn thoại ngữ, ngược lại là báo nữ đối với tạ cu mạ xạ cả giả kỳ hết sức kiên kỵ. Đại khái hóa thân làm giã thú nàng càng có thể nhận thấy được tạ cu mạ xạ cả giả kỳ thực lực cường đại, sau đó không phải đối đi cờ hờ vơ y hắn, cư nhiên quay đầu chạy. Bằng hữu nên đi ra rồi hả? Tạ cu mạ xạ cả giả kỳ nhìn thấy báo nữ đã chạy, lúc này mới xoay người, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu vị trí. Lâm Thiên Diêu nhảy xuống tới, kiểm tra một hồi thật ta, cũng không cái gì trở ngại, lúc này mới trả lời, tạ cu mạ xạ cả giả kỳ sao ta nhớ ra rồi, ngươi là hiện nay trên đời mạnh nhất một trong cường giả, được xưng cả chi thần, ở đảo quốc cùng Hoa Kỳ đều là số một số hai võ thuật lưu phái lý. Tạ cu mạ xạ cả giả kỳ không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu đối với hắn hiểu như vậy. Không khỏi nhiều quan sát vài lần, ngươi rất cường đại, có thể so với ta nhi tử còn mạnh hơn. Lâm Thiên Diêu chẳng đáng cười cười, giải ồ xạ cả giả kỳ đích sắc rất lợi hại, nhưng lúc này còn không có cái này lao nhân lợi hại, cái này lao ra hỏa là ở biến tướng nói mình lợi hại. Có muốn thử một chút hay không xem nhất chiêu đánh bại ngươi? A tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ mặt mo ngưng trọng vài phần, từ hắn xuất đạo đến hiện tại, còn chưa từng bị người nhất chiêu đã đánh bại, mặc dù là gặp được cỡ xạ nạt xạ sủ cũng có thể đánh nhau chết sống mấy trăm chiêu. Phải biết rằng, ở trẻ tuổi chưa lớn lên phía trước, cỡ xạ nạt xạ sủ có thể nói là mạnh nhất võ thuật gia, khẩu khí thật là lớn. Lao phu kia ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào nhất chiêu bại ta. Tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ là lão bài cường giả, tuy là cảm ứng được Lâm Thiên Diêu thực lực cường đại, nhưng là sẽ không lúc đó sợ hãi. Đối mặt tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ, Lâm Thiên Diêu vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần. Vị này lão bài cường giả, sợ rằng sở hữu tuyệt đối lĩnh vực vượt lên trước 50%. So với Henry mấy cái hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Nếu muốn nhất chiêu đánh bại hắn, trừ phi vận dụng lục thành thực lực, không sai biệt lắm là 100% tuyệt đối lĩnh vực lực lượng mới có thể. Lâm Thiên Diêu thu liễm nụ cười, dần dần xúc lực, hắn rốt cuộc hơi chút nghiêm túc. Theo hắn thần sắc nghiêm túc, ở trên người hắn tràn một cổ khí thế cường đại, một đầu như có như không kim sắc cự điểu, dài 3 con chân, tản ra mãnh liệt nhiệt độ cao, ở trên bầu trời lạnh lùng nhìn chăm chú vào tạ cù mạ xả cả giả kỳ. Tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ không cách nào bình tĩnh, mạnh mẽ như vậy khí thế, coi như là cỡ xạ nạt xạ sủ cũng chưa từng cho hắn như vậy cảm giác áp bách. Trong đáy lòng, hắn đã có một từng tia tin tưởng, cái này thanh niên trước mắt có năng lực nhất chiêu đánh bại hắn. Nhưng cứ như vậy nhận thua không phải tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ ở nơi này phút chốc cũng toàn lực ứng phó, vận khởi lực lượng toàn thân, chuẩn bị nên chiến Lâm Thiên Diêu. Chủ nhân, cái này cực hạn của con người có thể đạt được tuyệt đối lĩnh vực 60%, ngươi cẩn thận một chút. Hắn có thể cho ngươi mang đến thương tổn. Tiểu tiên lập tức nhắc nhở. Lâm Thiên Diêu gật đầu, cái này cũng ở dự liệu của hắn trong phạm vi, nhưng lại thoáng vượt ra khỏi hắn dự phán định mức. Cái này thế giới thoạt nhìn cũng không tất cả đều là bọc mủ, chỉ mong những cường giả khác so với Hoa Kỳ đội 3 người kia cường đại chút, nếu không cũng quá không thú vị. Đến đây đi, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ xúc lực hoàn tất, dẫn đầu phát khởi công kích. Bằng không lại để cho Lâm Thiên Diêu xúc lực xuống phía dưới, hắn sợ liền đánh một trận lòng tin cũng không có, đến lúc đó khí thế cường đại đủ để cho hắn ngắm mà sống sợ hãi. Phách Vương Tường Hống Quyền Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ vừa ra tay chính là hắn cắt bên trong mạnh nhất chiêu, cùng loại khí công ba chiêu thức. Chỉ thấy một đạo lam sắc khí kình tạo thành khối không khí chừng 1 mét đường kính đại, cấp tốc nhằm phía Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu trong mắt lóe lên một tia hàn mang, không duyên cớ không có gì lạ nắm tay không có một tia xinh đẹp, cứ như vậy đánh phía lam sắc khí kình. Ung ung cái kia lam sắc khí kình bị một quyền này cho khuấy tán, hơn nữa một quyền này dư ba không phải suy, chỗ đi qua, toàn bộ hủy diệt, kết kết thật thật đánh vào Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ trên ngực. Phốc, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ không thể tin nhìn trước mắt khí kình tạo thành nắm tay. Nhìn một cái 10 thước bên ngoài cười trốn chím Lâm Thiên Diêu, té ngã xuống. Người này, mạnh nhất. Nói như vậy, cái thời đại này đại phản phái, quyền hoàng người làm chủ dù gạn phải có ta 67 thành thực lực. Tấm tắc, nhìn như vậy tới, 4 năm sau dù gạn khả năng liền khó đánh, phải hơn theo thời kỳ tu luyện mới được. Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên ở phó bản trên thế giới sản sinh cảm giác nguy cơ, quả nhiên là B cấp nhiệm vụ, trình độ khó khăn để cao thật lớn rất nhiều. Nhìn hai cái hôn mê tên. Lâm Thiên Diêu lúc này mới nhớ tới, cái này được làm cho này hai người tìm một tránh hộ tống sở, cũng không thể ngủ ở chỗ này a tiểu tiên, cho ta hối đoái một chiếc vùng núi Việt ra xa. Lâm Thiên Diêu nói một câu, trước mắt liền nhiều hơn một xanh mặt sắc Việt ra xa, tạo hình vô cùng khoe khoang, sợ rằng giá cả không thấp. Từ lần đầu tiên rút thưởng thu được lái xe kỹ năng phía sau, Lâm Thiên Diêu vẫn là lần đầu tiên tại như vậy có tính khiêu chiến địa hình mở Việt ra xa.